Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Ngày hôm qua bởi vì admin nhà bị mất mạng nên là admin đã phải thu cái cách như thế này để cho các bạn vẫn có chuyện để nghe. Bởi vì thu như thế này thì là admin phải dùng điện thoại để vào, nên là cứ hết một chương thì admin lại mất khoảng một thời gian để lại vào một cái mục khác để lại mở chương. Vì vậy sẽ có sự ngắt quãng khi đọc truyện, nên là mong các bạn thông cảm. Đây thì cũng là tình thế gọi là để bù lại cho các bạn thôi, chứ còn nếu như mà ngày hôm khác thì các bạn sẽ mất một ngày có chuyện. Mong các bạn thông cảm. Hôm nay là cũng không hiểu vì sao lại long đong như vậy. Cũng đã thử đợi một lúc để xem có mạng hay không, nhưng mà kết quả là đợi không được. Bây giờ đã là 10:05 tối, admin sẽ phải thu. Mà hôm nay do thu như thế này nên là admin cũng không thể nào mà thu được chuyện Ngô Môn, nên hôm nay sẽ chỉ ra đạo sĩ cực phẩm thôi. Mọi người chịu khó nhé. Đạo sĩ cực phẩm, tập 33. Sóng xung kích trực tiếp đánh bay bọn Diêm Vũ ra xa 5-6 mét. Thủ hạ gần xe mẹ quốc hội nhất mất mạng tại chỗ, mẹ quốc hội cũng đầu đầy máu tươi. Y Tiếu Nghiên chỉ là người bình thường, nhưng có Diêm Vũ bảo hộ, nàng lông tóc không bị sao. Tiểu Vũ, con thế nào rồi? Con không sao chứ? Tài không ngừng ủ lên, nhưng Y Tiếu Nghiên vẫn đứng lên, không ngừng hô tên Diêm Vũ. Diêm Vũ ôm đầu, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, nhiều lần chiến đấu, lại thêm lần bạo tác này khiến Diêm Vũ mình đầy thương tích. Nhưng đây cũng chỉ là thương tổn ngoài da, hắn cau mày nói. Con không sao, Ngũ Nương, mẹ không cần phải lo lắng. Ôn Mộ Uyển ở khoảng cách xa nhất, nàng cũng không bị thương, nàng đi tới bên cạnh Diêm Vũ, trầm giọng nói. Có người cướp đi Nhậm Tể Thiên rồi. Cái gì? Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc xe con lao ra, thậm chí trực tiếp nghiền ép lên vài thi thể thủ hạ của Mạnh Quốc Hội. Trong xe chính là Nhậm Tể Thiên. Mạnh Quốc Hội chật vật nằm trên mặt đất, lúc này ý thức của hắn có chút mơ hồ, càng đừng nghĩ tới phái người đuổi theo. Diêm Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhậm Tể Thiên bị cướp đi. Vụ nổ khiến nhiệt khí xông lên mặt mọi người, vô cùng khó chịu. Người nào sẽ ra chủ ý tới bắt Nhậm Tể Thiên? Diêm Vũ được Y Tiếu Nghiên dìu đứng lên. Y Tiếu Nghiên lo lắng nói. Trên ngực của con bị thương không ít, nhất định phải nhanh chóng đi bệnh viện mới được. Diêm Vũ trong lòng gấp gáp, nhưng nhìn thấy mẹ quốc hội bộ dáng thê thảm, chỉ có thể thở dài. Y Tiếu Nghiên lúc đến còn lái xe, lúc này nàng cởi ra giày cao gót, chân trần lái xe tới. Mọi người trên lên xe hướng Ngữ Tâm Đường mà đi. Y thuật của nàng không kém hơn so với bệnh viện, đi bệnh viện không bằng trực tiếp đi tìm nàng. Chỉ chốc lát sau, xe dừng ở bên ngoài Ngữ Tâm Đường. Sáng sớm nhận được tin tức, Liêu Ngữ Tâm cùng Trương Cảnh Thiên đã sớm chờ bên ngoài, đem vài tên thương binh mang vào trong tiệm. Trương Cảnh Thiên bắt đầu xử lý vết thương cho mọi người, mà Lưu Ngữ Tâm thì giúp Diêm Vũ trị liệu. Diêm Vũ vừa mới vào chỗ, Lưu Ngữ Tâm không nói hai lời, trực tiếp dùng kéo cắt bỏ quần áo của Diêm Vũ. Nếu để cho vết thương dính chặt vào quần áo, một hồi xử lý sẽ càng khó hơn. Lưu Đại Phu, vết thương trên người ta phải mất bao lâu mới có thể xử lý xong? Diêm Vũ hỏi. Lưu Ngữ Tâm đã bắt đầu chuẩn bị công cụ trên người. Trên người của cậu vết thương quá nhiều, lại rất phức tạp, tôi cần một chút thời gian. Diệp Vũ cao mày nói. Ta còn có chuyện trọng yếu phải đi làm, vết thương đợi lát nữa xử lý đi. Không được, Lưu Ngữ Tâm thập phần nghiêm túc nói. Cậu bị thương quá nhiều, nếu như không nhanh chóng xử lý, rất dễ dàng nhiễm trùng. Y Tiếu Nghiên ở một bên khuyên nhủ. Tiểu Vũ, còn trước tiên ở nơi này trị liệu, có chuyện gì để ta tìm người xử lý. Triệu Thiên Thiến cùng chuyện của Nhậm Tể Thiên đã không phải là chuyện mà tiền tài có thể xử lý được. Diệp Vũ không cách nào đem chuyện này giao cho Y Tiếu Nghiên xử lý. Lúc này đây, Trương Cảnh Thiên tiến đến nói. Để ta hỗ trợ đi. Diệp Vũ nhìn Trương Cảnh Thiên một cái, sau đó chậm rãi gật đầu. Hắn đối với thực lực của Trương Cảnh Thiên vẫn là rất chắc chắn. Mộ Uyển, cô cùng Trương Cảnh Thiên nghĩ biện pháp tìm ra vị trí của Thiên Thiến. Được. Ôn Mộ Uyển không nói hai lời, liền dẫn Trương Cảnh Thiên đi ra ngoài. Diệp Vũ nặng nề mà xả giận, từ đầu đến cuối không yên lòng. Lưu Ngữ Tâm lấy ra một ống tiêm, thấp giọng nói. Trên lưng người có rất nhiều nơi cần phải khâu lại, ta sẽ tiêm thuốc cho ngươi, giảm bớt thống khổ của ngươi. Diệp Vũ nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói. Không cần, trực tiếp động thủ đi. Thế nhưng là ta bây giờ không thể bị gây tê, có rất nhiều chuyện ta phải đi xử lý. Diệp Vũ ánh mắt kiên định, Lưu Ngữ Tâm cuối cùng cũng phải chịu thua. Nàng buông xuống kim gây tê, mang tới khăn mặt đưa cho Diêm Vũ. Diêm Vũ hiểu ý Lưu Ngữ Tâm, hắn đem khăn mặt bỏ vào trong miệng hung hăng cắn. Tôi bắt đầu đây. Lưu Ngữ Tâm hít sâu một hơi, bắt đầu xử lý vết thương của Diêm Vũ. Vết thương của Diêm Vũ rất phức tạp, có cả mảnh vụn thủy tinh, có cả vết cào của Triệu Thiên Thiến cùng vết bỏng do vụ nổ. Dù là Lưu Ngữ Tâm cũng nhất định phải hết sức chăm chú. Không tới một phút đồng hồ, Diêm Vũ cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà đổ đầy mồ hôi lạnh. Tiểu Vũ, Y Tiếu Nghiên nhìn con mình bộ dáng này đây cũng vô cùng đau lòng, tựa như mỗi một châm của Lưu Ngữ Tâm đều đâm vào trong lòng của mình. Bởi vì nhi tử của mình ăn khổ nhiều như vậy, trong lòng Y Tiếu Nghiên bỗng nhiên bốc lên một đám lửa khí. Không ai có thể động vào con trai của mình. Y Tiếu Nghiên đi ra khỏi Ngữ Tâm Đường, không ngừng gọi điện thoại. Nàng muốn dùng mọi mối quan hệ của mình tra ra ai cướp đi Nhậm Tể Thiên. Rất nhanh, Tô Hàn nghe tin cũng chạy đến Ngữ Tâm Đường. Nàng rất muốn trách tội Diêm Vũ chuyện Triệu Thiên Thiến mất khống chế, nhưng nàng vừa mới đi vào Ngữ Tâm Đường, nhìn thấy Diêm Vũ máu me khắp người, nộ khí trong lòng cũng nhanh chóng biến mất sạch. Tô Hàn không nói gì, chỉ yên lặng cầm lấy khăn tay trên bàn, nhẹ nhàng vì Diêm Vũ lau mồ hôi lạnh. Hừ, hừ, Diêm Vũ cắn chặt răng, cảm giác đau đớn khiến thần kinh của hắn căng lên. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không hề kêu một tiếng, chỉ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Loại giày vò này phải mất 2 giờ mới kết thúc. Lúc Lưu Ngữ Tâm thu hồi cây châm cuối cùng, Diệp Vũ buông khăn mặt trong miệng ra, cả người vô lực té ở trên giường bệnh. Tô Hàn nhặt lên khăn mặt xem xét, giống rằng bên trên đều là máu tươi. Thật xin lỗi, tôi không thể bảo vệ tốt Thiên Thiến. Diệp Vũ suy yếu nói. Tô Hàn liền vội vàng lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng đắp lên trán của Diệp Vũ nói. Đây không phải là cậu sai, Thiên Thiến sớm muộn cũng sẽ biết hung thủ giết nàng là ai. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho nàng khôi phục lý trí. Đúng lúc này, Y Tiếu Nghiên cầm điện thoại đi vào, trầm giọng nói. Tiểu Vũ, đã điều tra ra kẻ cướp đi Nhậm Vũ Hằng. Nhậm Tể Thiên là một tên có ngoại hiệu là Độc Nhãn Long. Hắn đã từng là người đứng thứ hai của Hắc Quyền Tràng, mà rất có thể là người của Quỷ Cốc Giáo. Lại là hắn. Diêm Vũ giật mình. Lưu Ngữ Tâm nói, lần trước chúng ta đến Hắc Quyền Tràng xử đẹp nhóm Ngụy Tiện, chỉ có Độc Nhãn Long tránh thoát một kiếp. Ta cho là hắn sẽ mai danh ẩn tích, không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động ra tay đối với chúng ta. Hắn là đang trả thù chúng ta. Mẹ Quốc Hội sắc mặt âm trầm. Không, không chỉ đơn giản là trả thù như vậy, Diêm Vũ trầm giọng nói. Nếu như chỉ là trả thù, hắn có thể trực tiếp nổ chết toàn bộ chúng ta, nhưng hắn chỉ cướp đi Nhậm Tể Thiên. Độc Nhãn Long hẳn là có mưu đồ đã lâu, nhưng nửa đường lại phát hiện chúng ta bắt giữ Nhậm Tể Thiên, liền cho rằng Nhậm Tể Thiên đối với chúng ta là nhân vật trọng yếu. Vì lẽ đó, hắn tạo ra vụ nổ cướp đi Nhậm Tể Thiên là muốn dùng Nhậm Tể Thiên trao đổi bọn Ngụy Tiện. Trong Ngữ Tâm Đường, Lưu Ngữ Tâm sau khi băng bó cho Diêm Vũ liền không ngừng nghỉ chút nào cả mà tiếp tục chữa cho thủ hạ của Mạnh Quốc Hội. Diêm Vũ toàn thân quấn đầy băng vải, ngồi trên ghế chuyển dịch. Mạnh Quốc Hội đã rời đi, hắn chuẩn bị phát động toàn bộ lực lượng trợ giúp Diêm Vũ tìm Độc Nhãn Long. Tô Hàn cùng Y Tiếu Nghiên vẫn ngồi ở bên cạnh Diêm Vũ, mà Ôn Mộ Uyển cùng Trương Cảnh Thiên vẫn chưa có tin tức gì cả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã hơn 12 giờ đêm, bên ngoài Ngữ Tâm Đường vô cùng quạnh quẽ, chỉ có xe taxi ngẫu nhiên chạy qua. Tự hồ không có người nào nguyện ý đêm hôm khuya khoắt ở loại địa phương này dừng lại lâu. Y Tiếu Nghiên dựa vào ghế ngủ, Tô Hàn ở cạnh bên người Diêm Vũ cũng đã buồn ngủ. Lúc này trán Diêm Vũ bỗng nhiên có chút ngứa, cùng lúc đó Tô Hàn cũng ngẩng đầu lên, bối rối trong nháy mắt biến mất. Hai người bọn họ đồng loạt nhìn về phía ngoài Ngữ Tâm Đường, một đạo quỷ ảnh đang đứng ở ngoài Ngữ Tâm Đường. Ngẫu nhiên một chiếc xe taxi đi qua cũng không trở ngại chút nào mà xuyên qua trên người quỷ ảnh kia. Lưu Đại Phu, Diêm Vũ hô Lưu Ngữ Tâm một tiếng, tiện tay chỉ ngoài tiệm. Lưu Ngữ Tâm còn mang theo găng tay cao su, đang xem xét vết thương cho một tên thủ hạ của Mạnh Quốc Hội. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy đạo quỷ ảnh, không khỏi nhướng mày. Tô Hàn nhìn con quỷ kia, tại sao lại nhìn chăm chăm vào chúng ta? Nó có chuyện muốn nói, Diêm Vũ nói. Trên xà nhà Ngữ Tâm Đường có trấn trạch phù, lấy đạo hạnh của tiểu quỷ này không dám tới gần. Lưu Ngữ Tâm nói xong liền lấy xuống găng tay đi đến ngoài tiệm. Tiểu quỷ lúc này mới ung dung đến gần, bắt đầu cùng Lưu Ngữ Tâm giao lưu, mà lúc này ánh mắt của Tô Hàn có chút ảm đạm. Cô sao vậy? Diêm Vũ nghi ngờ hỏi. Tô Hàn thở dài nói, lúc trước ta có âm dương nhãn, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể giúp được mọi người, nhưng bây giờ người có thiên nhãn lại có Lưu Đại Phu cùng Ôn Mộ Uyển hỗ trợ. Thiến Thiến xảy ra chuyện, ta lại chỉ có thể ở nơi này chờ đợi. Loại cảm giác muốn giúp mà không giúp được này khiến cho Tô Hàn có chút khổ sở. Diêm Vũ nghe vậy nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tô Hàn nói, âm dương nhãn không chỉ có năng lực thấy quỷ đâu, chẳng lẽ còn có năng lực khác? Tô Hàn một hồi kinh ngạc. Diêm Vũ gật đầu. Hắn gặp qua một tên gia hỏa khác nắm giữ âm dương nhãn, trước mặt tên đó mình căn bản không đáng chú ý. Người kia chính là Lưu Hữu Xuyên, ánh mắt của hắn có thể tùy ý khống chế tư tưởng của người khác. Lúc hai người gặp mặt lần đầu, Lương Hữu Xuyên vì muốn khảo nghiệm năng lực của Diêm Vũ, cố ý dùng âm dương nhãn khống chế Vương Mặc cùng bọn người Hạ Khoan. Lúc Diêm Vũ muốn cưỡng ép Lương Hữu Xuyên lưu lại, Lương Hữu Xuyên chỉ dùng một ánh mắt liền khiến cho Diêm Vũ từ bỏ ý nghĩ đó. Tô Hàn nắm giữ âm dương nhãn, chỉ là nàng còn không biết sử dụng sức mạnh của mình như thế nào thôi, cũng không đại biểu nàng không có chút tác dụng nào cả. Lúc này Tiểu Kiều đứng ngoài cửa tiệm bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, ngay tại trước mặt Lưu Ngữ Tâm hồn phi phách tán. Mà Lưu Ngữ Tâm cũng trầm mặt lại, trở lại Ngữ Tâm Đường. Có chuyện gì vậy? Diêm Vũ nhịn không được hỏi. Lưu Ngữ Tâm mặt lạnh lùng nói, còn tiểu quỷ kia là do Độc Nhãn phái tới, hắn nói Nhậm Tể Thiên ở trong tay bọn họ, Nếu như muốn hắn sống, ngày mai 12 giờ khuya ở cầu lớn Hoa Khê gặp mặt, hắn muốn chúng ta dùng ngụy tiện đi trao đổi. Diệp Vũ khẽ vuốt cằm, hắn quả nhiên không có đoán sai, Độc Nhãn Long là vì ngụy tiện mà tới. Ngoại trừ cái đó ra, Độc Nhãn Long còn muốn chúng ta đừng ra vẻ, bởi vì lần này sư phụ bọn họ tới. Sư phụ bọn Độc Nhãn Long? Diệp Vũ hỏi, là ai? Liễu Ngữ Tâm sắc mặt rất khó coi. Một tên gia hỏa rất đáng ghét, ta mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng đã được nghe nói hung danh của người này. Hắn là đệ tử áo đỏ, thực lực của quỷ cốc giáo, nuôi hại lệ quỷ trăm năm, đã từng dưới cơn nóng giận của hắn tàn sát cả một thôn làng. Long Hộ Sơn đem người này liệt vào thập đại ác nhân, là mục tiêu trù sát số 1. Tô Hàn biến sắc. Hai lệ quỷ trăm năm, bây giờ chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Ta cũng cho là như vậy, Lưu Ngữ Tâm nói. Cho dù chúng ta cùng xông lên cũng chưa chắc là đối thủ. Ngày mai dưới cầu Hoa Khê tất nhiên là một hồi hồng môn yến, chỉ sợ chúng ta phải mang theo ngụy tiện, không thể chắc chắn bọn họ sẽ không lưu lại đường sống cho chúng ta. Lại đột nhiên toát ra một cái đối thủ mạnh mẽ, khiến cho Diêm Vũ vô cùng đau đầu. Người có thể nuôi hai lệ quỷ trăm năm cũng đã đầy đủ lợi hại, mà xem như lệ quỷ trăm năm này là chủ nhân, thủ lại càng thêm đáng sợ. Vì lẽ đó, Diêm Vũ muốn mang Nhậm Tề Thiên về, chỉ ít cần mời được ba lệ quỷ tu vi trăm năm tới hỗ trợ. Ổn Mộ Uyển miễn cưỡng tính là một, dù sao nàng cũng có thể nhìn thấy chứng nhận quỷ sai của mình. Nhưng số còn lại nên làm sao bây giờ? Còn có một ngày sẽ có biện pháp thôi. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch, chuyên tâm tự hỏi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Vũ tựa hồ chỉnh lý tốt suy nghĩ. Hắn nói, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm cách. Lưu Đại Phu, mời cô cùng Mạnh Lão Đại ngày mai đúng giờ đem ngụy tiện mang đến cầu Hoa Khê. Nghe theo ngươi, Lưu Ngữ Tâm nói. Diêm Vũ lại quay đầu nói với Tô Hàn, Tô lão sư, ngày mai cô đi với ta, ta cần cô trợ giúp. Ta ư? Tô Hàn sững sờ, sau đó gật đầu nói, được. Lúc này Diêm Vũ bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Trương Cảnh Thiên. Trương Cảnh Thiên vận dụng bí thuật Long Hổ Sơn ở phía sau núi Đông Thành Nhất Trung tìm được Triệu Thiên Thiến, đồng thời liên thủ với Ôn Mộ Uyển đem Triệu Thiên Thiến tạm thời vây ở trong một giếng cổ. Triệu Thiên Thiến trạng thái rất không ổn định, vì lẽ đó Ôn Mộ Uyển cùng Trương Cảnh Thiên nhất định phải một tấc cũng không rời mà canh giữ ở miệng giếng, phòng ngừa Triệu Thiên Thiến đào thoát. Thu được tin tức này, Diêm Vũ cuối cùng cũng thở phào. Nếu như Triệu Thiên Thiến đi tìm Nhậm Tề Thiên báo thù, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán. Cục diện tạm thời ổn định lại. Chúng ta không đi tìm Thiên Thiến hay sao? Tô Hàn lo lắng nói. Diêm Vũ lắc đầu. Triệu Thiên Thiến đã không còn nhận biết Diêm Vũ cùng Tô Hàn. Chuyện bọn họ phải làm hẳn là mau chóng nghĩ biện pháp mang Nhậm Tề Thiên trở về. Lưu Đại Phu, có thuốc ngủ không? Diệp Vũ nói, cho ta một chút, ta cần nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai còn có chuyện phải xử lý. Lưu Ngữ Tâm tự biết trên chiến đấu chính mình không giúp đỡ được gì, vì lẽ đó chỉ có thể nghe Diệp Vũ phân phó. Nàng cho Diệp Vũ một liều thuốc ngủ, đủ cho Diệp Vũ ngủ đến sáng ngày mai. Thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Vũ đã thu xếp tốt cho Y Tiếu Nghiên cùng Tô Hàn rời đi Ngữ Tâm Đường. Nửa giờ sau, hai người đã tới Hạc Lâm cư xá bên cạnh Hạnh Hoa cư xá. Chúng ta tới nơi này làm gì? Tô Hàn khó hiểu hỏi. Diệp Vũ nhìn cao ốc phía trước bị âm khí bao phủ, trầm giọng nói, trong cái tiểu khu này có một lệ quỷ trăm năm, ta muốn tìm nàng để cho nàng ra tay giúp chúng ta. chung cư Hạc Lâm, nhưng thực ra là một chung cư phá dỡ, một nửa bên trong là hộ phá dỡ, một nửa khác thì lại là tài xế xe buýt, y tá, giáo sư, lại loại người có trí thức ở. So với chung cư Hạnh Hoa, hoàn cảnh chung cư Hạc Lâm hơi kém một chút, nhưng càng có vị nhân tình thế thái. Mặt trời vừa mới lên, trong chung cư liền có thật nhiều lão nhân dắt chó tản bộ sáng sớm, top 5, top 3 tụ tại cùng nhau phơi nắng. Diên Vũ, người toàn thân bọc băng vải xuất hiện, ngược lại hấp dẫn không ít ánh mắt. Thương thế của cậu thế nào rồi? Tô Hẳn lo lắng nói. Diên Vũ giật nhẹ khóe miệng cười nói, Tô lão sư vẫn rất biết quan tâm người khác. Tô Hẳn vỗ Diên Vũ một cái, tức giận nói ra, trước kia cậu có thiến thiến quan tâm, nào có đến phiên tôi. Đây là ghen sao? Lông mày Diên Vũ nhíu lại. Đến lúc nào rồi cậu còn có tâm tư nói những lời này? Tô Hẳn tức giận đến cắn răng. Sự tình cũng đã phát sinh, chúng ta cũng đang giải quyết chuyện này. Một người mà hẹp hòi, chị tổ tăng thêm gánh nặng trong lòng, ta đây là đang hỏa hoãn tinh thần thôi, Diêm Vũ nói ra. Ngụy biện thật nhiều. Sáng nay Tô Hẳn thức dậy so với Diêm Vũ còn sớm hơn một tiếng. Trời còn chưa sáng, nàng liền đặc biệt trở về chung cư Hạnh Hoa, cầm quần áo sạch sẽ cho Diêm Vũ. Lúc này Diêm Vũ mặc dù trên thân quấn băng vải, nhưng nhìn cũng không có dọa người như tối hôm qua. Y thuật của Lưu Ngữ Tâm xác thực cao minh, số lượng vết thương to to nhỏ nhỏ trên người Diêm Vũ có tới mấy trăm, còn có 5 vết cào do Triệu Thiên Thiến làm. Dưới tình huống bình thường, Diêm Vũ e rằng ngay cả đi đường đều sẽ động đến vết thương, nhưng nghỉ ngơi một đêm, hành động bình thường đối với Diêm Vũ mà nói đã không thành vấn đề. Hai người đi vào chung cư Hạng Lâm, đi thẳng tới số dưới lầu tòa nhà số 6. Tô Hẳn nắm giữ âm dương nhãn, một cái phát giác âm khí tòa nhà này vô cùng dày đặc, nhất là xoay quanh tầng 7. Cậu nói con lệ quỷ 100 năm kia đang ở tầng 7 ư? Tô Hẳn nói. Diệp Vũ gật đầu. Tầng 7, phòng 701, chúng ta đi lên trước. Hai người đi vào thang máy, ấn nút lầu 7. Ngay tại thời điểm cửa thang máy sắp khép lại, bỗng nhiên một vị nam tử hơn 40 tuổi xông vào thang máy. Hắn ngượng ngùng cười cười với bọn Diêm Vũ, cúi đầu nhìn thấy nút lầu 7 đã tỏa sáng, nam tử không khỏi nói ra, các người cũng là hàng xóm lầu 7 ư? Ngài cũng ở lầu 7? Diêm Vũ hiếu kỳ nói. Nam tử lắc đầu, không, ta không có ở nơi này, ta là tới thăm muội muội, nàng mang theo con trai xuất ngoại du lịch nửa năm. Hôm nay cháu trai của ta bỗng nhiên liên hệ với ta, bảo ta tới nhà bọn họ nhìn xem, nói cho ta một niềm vui bất ngờ. Thì ra là vậy. Diêm Vũ gật đầu, không có tiếp tục trò chuyện. Nam tử tự hồ có chút kích động, càng không ngừng biến đổi thế đứng, hận không thể nhanh một chút đi ra khỏi thang máy. Đinh, thang máy đến lầu 7, ba người cùng đi ra khỏi thang máy. Nam tử không chút do dự xoay trái đi đến phần cuối, mà Dinh Vũ cùng Tô Hàn sau khi nhìn bảng số vào một chút mới đi về phía bên trái. 701 ngay tại cuối hành lang. Tô Hàn nói xong cùng Dinh Vũ đồng thời dừng bước lại, ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng rơi vào trên thân nam tử trung niên đứng tại cửa phòng 701. Tiểu Như, ta tới rồi, các ngươi có niềm vui bất ngờ mà gọi ta đến đây. Nam tử một bên gõ cửa một bên hô, hai mẹ con nhà ngươi cũng thực là, đột nhiên liền xuất ngoại du lịch, vài chục năm làm việc vất vả, đi chơi mấy nửa năm đã trở về. Nhưng mà nam tử ước chừng ở ngoài cửa gõ 2 phút, cũng từ đầu đến cuối không ai mở cửa cho hắn. Chuyện gì xảy ra? Nam tử cau mày xoay người lại, nam tử nhìn thấy Diêm Vũ và Tô Hàn còn ở sau lưng mình, không khỏi nói ra, các ngươi cũng là hàng xóm ở tầng 7, có thấy muội muội của ta trở về hay không? Sắc mặt Tô Hàn biến thành màu đen, nàng nhìn về phía Diêm Vũ, tự hồ đang hỏi Diêm Vũ nên làm như thế nào. Diêm Vũ thở dài nói, ngài có dùng chìa khóa dự bị không? E rằng người trong gian phòng này không thể mở cửa cho ngài. Có ý tứ gì? Nam tử không thể nào hiểu được. Diêm Vũ cùng Tô Hàn không nói thêm gì nữa, bởi vì hai người bọn hắn nhìn qua, ở phía sau nam tử, một đạo quỷ ảnh từ sau cửa bay ra, âm khí nồng đậm khiến kẻ khác lạnh người. Đạo quỷ ảnh này chính là lệ quỷ trăm năm lần trước mà đã giúp Diêm Vũ. Lệ quỷ trăm năm nhìn thấy Diêm Vũ xuất hiện, trong lòng giống như buông xuống tảng đá lớn. Mặt nàng không thay đổi, chỉ bồn cây cảnh đã sớm khô héo ngoài cửa. Diêm Vũ hiểu ra, hắn yên lặng đi lên trước, đẩy ra chậu hoa. Phía dưới quả nhiên đè lên một cái chìa khóa. Các người rốt cuộc là ai? Nam tử có chút mơ hồ. Diêm Vũ đem chìa khóa cắm vào bên trong lỗ khóa, tiếng tạch tạch vang lên, phòng cửa bị mở ra, một cỗ âm phong từ trong nhà thổi ra, còn bao gồm một cỗ mùi hôi thối nhàn nhạt. Cái này là mùi gì đây? Nam tử cau mày đi lên trước, bỏ Diêm Vũ ở sau lưng, tiếp đó đi vào trong nhà muội muội của mình. Không tới 10 giây, Diêm Vũ và Tô Hàn lại nghe được một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ. Sau đó, nam tử trung niên mặt mũi trắng bệch mà lao ra, còn không có chạy mấy bước liền ngã xuống đất ngất đi. Tử trạng của cô quá kinh khủng, ca ca của cô đều bị dọa ngất. Diêm Vũ nói ra với lệ quỷ trăm năm ở bên cạnh. Lệ quỷ trăm năm thở dài bay vào trong nhà. Diệp Vũ lấy điện thoại di động ra, một bên báo cảnh sát, vừa đi theo quỷ ảnh vào phòng. Tiến vào phòng, cỗ mùi hôi thối kia càng đậm. Trong phòng bài trí tương đối đơn giản, ngay cả đồ dùng trong nhà đều vô cùng phổ thông. Trên tivi bao trùm lấy một tầng bụi thực dày, chứng minh nơi đây đã rất lâu không có người ở. Mùi hôi thối là từ lúc trong phòng ngủ chuyển tới. Diêm Vũ và Tô Hàn liếc nhau cùng đi vào. Oẹ! Chỉ là giây đầu tiên bước vào phòng ngủ, Tô Hàn cho dù là nhìn thấy quỷ đến quen mắt cũng nhìn không được che miệng của mình, sắc mặt trắng bệch. Diêm Vũ cũng không dễ chịu, hắn đang cực lực khắc chế bản thân. Liền nhìn thấy trên giường một bộ thi thể hư thối cao độ nằm ở nơi đó. Trên thi thể bọc lấy một cái bảo tiên mô thực dày, mùi hôi thối mới được khống chế, nhưng bởi vì thời gian rất lâu, thi thể đã sớm hư thối đến không thể nhận dạng. Từ xa nhìn lại, thật giống như một cây nở hình trụ, không thiếu thi thủy màu vàng từ bên trong khe hở của bảo tiên mô chảy ra. Mùi hôi thối chính là những thi thủy này phát ra. Lệ quỷ trăm năm lại chỉ một góc trần nhà. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, ở góc trần nhà một cái camera chính đối diện thi thể, ngọn đèn trên camera vẫn tỏa ra ánh sáng màu hồng, camera vẫn đang hoạt động. Ta khó chịu quá. Tô Hàn che miệng xông ra ngoài, nàng thậm chí không dám đi phòng vệ sinh, sợ lại nhìn thấy đồ vật càng buồn nôn. Diêm Vũ mặt đen lên nói, ca ca cô nói cô còn có một đứa con trai, thi thể của nó đâu? Lệ quỷ trăm năm lại chậm rãi lắc đầu, thanh âm khàn khàn âm chậm nói, nhi tử ta không có thi thể, bởi vì giết ta chính là nó. Diêm Vũ không dám ngồi ở trên ghế salon, huống chi trên ghế salon cũng có một lớp bụi thực dày. Hắn và lệ quỷ trăm năm cũng đi đến chỗ hành lang ngoài cửa, một bên đưa khăn tay cho Tô Hàn, vừa cùng lệ quỷ trăm năm tìm hiểu tình hình. Cô xác định là con trai của cô giết cô sao? Diêm Vũ hỏi hắn. Hỏi. Là hắn, nhưng cũng không nhất định là hắn. Bên trong ánh mắt của lệ quỷ trăm năm để lộ ra một tia mê mang. Diêm Vũ nhướng mày. Tại sao lại nói như vậy? Thời gian ta chết, ánh mắt của con trai ta không giống như là của hắn. Ánh mắt không giống sao? Chỉ dựa vào ánh mắt để phán đoán mà nói, e rằng có chút qua loa. Dù sao lòng người phức tạp, một người có thể có nhiều loại gương mặt, nhưng là người thân nhất, mẫu thân sẽ không nhận lầm con trai của mình. Vì lẽ đó, lệ quỷ trăm năm hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý. Có khả năng là bị quỷ thượng thân hay không? Tô Hàn nghiêm mặt nói ra. Không loại trừ loại khả năng này. Một số lệ quỷ vô cùng cường hãn, thông qua một ít thủ đoạn là có thể mượn xác hoàn hồn. Lệ quỷ trăm năm đã chết ước chừng nửa năm, rất nhiều chuyện muốn điều tra đã không dễ dàng như vậy. Ta đã giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta, lệ quỷ trăm năm khàn khàn nói ra. Diêm Vũ gật gật đầu. Giúp ta tìm tới nhi tử ta. Lần trước lệ quỷ trăm năm giúp Diêm Vũ một đại ân, mà nàng chỉ là muốn để trầm oan đắc tuyết cho mình mà thôi, cũng không có nói ra yêu cầu quá phận. Diêm Vũ có thể hết sức giúp nàng đạt được. Ta đáp ứng cô, nhưng ta cũng cần cô trợ giúp. Lệ quỷ trăm năm có chút không vui. Người thiếu ta ân tình đều chưa có trả hết. Ta hiểu, nhưng nếu như lần này cô không giúp ta mà nói, chỉ sợ ta cũng không có năng lực giúp cô tìm tới con của cô. Người có thể nhìn thấy quỷ không nhiều, lệ quỷ trăm năm thật vất vả mới gặp được quỷ sai thực tập là Diêm Vũ. Diêm Vũ tin tưởng nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội. Vì lẽ đó, sau khi lệ quỷ trăm năm trầm mặc ngắn ngủi, cuối cùng gật đầu nói. Được, người muốn ta giúp gì? Diêm Vũ chậm rãi đem kế hoạch của mình nói cho lệ quỷ trăm năm. Sau khi báo án 10 phút đồng hồ, Vương Mặc dẫn đội đi tới chung cư Hạng Lâm, trình độ buồn nôn của thi thể trong phòng ngủ, để cho pháp y kiến thức rộng rãi đều có chút nhịn không được. Cũng may thời gian còn sớm, bọn họ thậm chí còn chưa kịp ăn sáng. Đối với sự xuất hiện của Diêm Vũ, Vương Mặc và Trần Xuyên Đông đều quen thuộc. Bọn họ biết người báo án là Diêm Vũ, thời điểm đến hiện trường ngay cả mí mắt cũng không nhấc một cái, trực tiếp đem gạt Diêm Vũ sang một bên, mang theo tổ công tác bắt đầu tìm kiếm chứng cứ ở hiện trường. Như thế khiến cho Diêm Vũ có chút lúng túng. Hắn đã cố ý tập ra một bộ chứng cứ ngoại phạm và lý do xuất hiện ở đây, chuẩn bị giải thích với Vương Mặc. Tô Hàn cũng không thường tiếp xúc với bọn Vương Mặc, vì lẽ đó thời điểm bị hai tên cảnh sát nhìn không khỏi có chút khẩn trương. Nàng dùng cùi chỏ thụi thụi Diêm Vũ, nhỏ giọng nói. Vì sao bọn họ không thẩm vấn chúng ta? Hai người dùng từ không giống nhau, hiển nhiên Diêm Vũ bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu là bọn họ giam chúng ta lại, coi như chúng ta là người hiểm nghi thì làm sao? Giao dịch ban đêm liền không có cách nào thực hiện được. Tô Hàn vẫn như cũ không yên lòng. Diêm Vũ lại nói, hôm nay chúng ta phải làm chỉ có hai chuyện. Vừa rồi là đàm luận tốt đối với vị tỷ tỷ kia, xem như chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chúng ta phải đi đồn công an Hoa Mai xử lý. Đang khi nói chuyện, Vương Mặc và Trần Xuyên Đông đi về phía Diêm Vũ. Trần Xuyên Đông đỡ lấy cái trán nói, tiểu tử ngươi thực là để cho người ta không bớt lo. Đại án đội chúng ta 2 tháng nay xử lý, tiểu tử ngươi tham dự một nửa. Vương Mặc nói, được rồi, sự tình tương đối phức tạp, người chết đã chết nửa năm, chuyện cụ thể chúng ta về trong đội nói đi, còn có rất nhiều chứng cứ cần thu thập. Không có vấn đề, Diêm Vũ thản nhiên nói. Diêm Vũ và Tô Hàn đi theo Vương Mặc cùng Trần Xuyên Đông rời khỏi chung cư Hạng Lâm, còn lệ quỷ trăm năm kia cũng rời khỏi gian phòng nhiều năm nàng ở, đến đồn công an Hoa Mai, hai người được an bài ở phòng chờ. Sau khi trải qua 3 tiếng nhàm chán, Vương Mặc tự mình xách theo cơm hộp đi tới. Đã giữa trưa, ăn cơm không? Ta cùng các ngươi nói chuyện phiếm vài câu. Có phần của chúng tôi sao? Đương nhiên là có. Vương Mặc đem cơm hộp đưa cho Diêm Vũ và Tô Hàn, trong miệng hỏi: vết thương trên người ngươi là chuyện gì xảy ra? Diêm Vũ cười hắc hắc: hai ngày trước không cẩn thận ngã. Có vẻ ngã rất nghiêm trọng. Vương Mặc nghiêm mặt nói: thôi, nói vụ án này đi. Căn cứ các đồng nghiệp của ta điều tra, người chết tên là Khâu Như, là giáo viên ngữ văn tiểu học năm thứ 3 chi nhánh Đông Thành Nhất Trung. Giáo viên vài chục năm, 8 năm trước nàng ly dị với chồng, hài tử được xử cho nàng nuôi nấng. Những năm này Khâu Như cùng hài tử của nàng sống nương tựa lẫn nhau. Còn nàng tên là Khâu Chấn Dương, sinh năm 98, tính tới nay cũng đã 20 tuổi. Năm trước thi đại học, tên Khâu Chấn Dương này lấy thành tích yêu dị thi vào Bắc Đại. Khâu Như vẫn lấy hắn làm cao ngạo, thường xuyên ở trước mặt hàng xóm khen khoe khoang hài tử của mình hiểu chuyện nghe lời. Căn cứ phản hồi của người nhà và hàng xóm, quan hệ của Khâu Chấn Vương và Khâu Như vẫn rất không tệ. Nhưng mà nửa năm trước, Khâu Chấn Dương bỗng nhiên gọi điện thoại đến trường học của Khâu Như, giúp Khâu Như xin từ chức. Tiếp đó, Khâu Như liền không còn có đi làm. Khâu Chấn Dương còn tuyên bố với người thân trong nhà hắn, hắn muốn cùng mẫu thân đi nước ngoài du lịch. Đi lần này chính là nửa năm, mỗi tháng Khâu Chấn Dương cũng sẽ gọi điện thoại cho người thân báo bình an, vì lẽ đó vẫn không có gây nên hoài nghi. Nam nhân trung niên các ngươi gặp là ca ca ruột của Khâu Như, buổi sáng hôm nay Khâu Chấn Dương gọi điện thoại cho hắn để hắn tới nhà Khâu Như, nói là chuẩn bị một bất ngờ cho hắn. Về sau các ngươi đều đã biết. Diệp Vũ và Tô Hàn liếc nhau, đều là nở nụ cười là lạ. Chỉ sợ cái niềm vui bất ngờ này chỉ có cảm thấy kinh khủng chứ không có vui, mà lại là kinh sợ. Suy đoán sơ bộ là con trai của Khâu Như, Khâu Chấn Dương, lợi dụng vũ khí cùn đánh nát xương sọ Khâu Như. Sau khi xác nhận Khâu Như tắt thở, Khâu Chấn Dương dùng bảo tiền mô đem kỹ lưỡng thi thể của Khâu Như đặt lên giường, đồng thời ở nhà mấy ngày mua camera giám sát qua internet, tự tay lắp đặt trong phòng ngủ giám sát thi thể của mẫu thân. Mà căn cứ kiểu ghi chép cùng tin tức ngân hàng có thể thấy, sau khi Khâu Chấn Dương giết người lấy đi tất cả tiền bên trong tài khoản của Khâu Như, đồng thời mua vé máy bay cho mình rời khỏi Trung Quốc đi nước Mỹ, đến nay chưa từng trở về. Mặc dù Vương Mặc nói 8-9 phần giống với suy đoán của Diêm Vũ, nhưng Vương Mặc dù sao chức vị mang theo, kết quả điều tra của hắn cung cấp cho Diêm Vũ nhiều đầu mối hơn. Thời gian dần qua, Diêm Vũ có chút tin tưởng Khâu Chấn Dương không phải là Khâu Chấn Dương chân chính. Một đứa con quan hệ hài hòa với mẫu thân, một sinh viên Bắc Đại đầy tài năng, nắm giữ tiền đồ vô hạn quang minh, nhưng hắn lại làm ra chuyện người ta cộng đồng phẫn nộ như vậy, hủy diệt bản thân. Đáng sợ nhất, sau khi Khâu Chấn Dương giết người, hắn còn vô cùng tỉnh táo, dùng phương thức hết sức biến thái xử lý thi thể, đồng thời càng thêm biến thái mà lắp đặt camera. Có lẽ thời điểm chú của Khâu Chấn Dương nhìn thấy thi thể của muội muội mình, Khâu Chấn Dương liền tại một góc nào đó trên thế giới quan sát camera, thưởng thức biểu lộ hoảng hốt trên mặt chú của mình. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Admin hôm nay sẽ chỉ đọc đến đây thôi, bởi vì admin ngày hôm nay cũng phải loay hoay mãi mới có thể tìm được cái phần mềm này để thu lại. Nếu như mà admin thu bằng cách thông thường ấy, thì đó là thu bằng cái laptop, âm thanh nó sẽ rất là nhiễu, ảnh hưởng đến các bạn nghe chuyện. Vì vậy admin đã mất thời gian để làm video như thế này. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.